Rung động không thể kiểm soát. Chương 60, hẹn hò thúc đẩy tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tối mờ, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào qua cửa sổ phim truyền hình vẫn đang phát. Máy rửa chén vẫn đang kêu rền rĩ nhưng tất cả các giác quan của Chu San đều bị người trước mặt chi phối. Nụ hôn của Lăng Tiêu nhẹ nhàng lướt qua môi Chu San, không vội vã đòi hỏi gì, chỉ là liếm nhẹ, vẽ những đường cong, mỗi lần chạm đều nóng bỏng, lại kìm nén một cách dịu dàng. Sau khi thưởng thức hết sự ngọt ngào, anh mới nhẹ nhàng rút lui, kéo khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn cô từ trên xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai cô, hỏi. Em ổn không? Tim Chu San vẫn chưa bình tĩnh lại, cô không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói cũng thay đổi. Đừng hỏi nữa, được, không hỏi. Lăng Tiêu hiếm khi nghe lời, điều này khiến Chu San hơi bất ngờ. Nhưng cô chưa kịp cảm nhận nhiều thì đã bị anh ôm chặt lấy, kéo ngồi lên đùi anh. Anh tiếp tục đỡ lấy hai chân cô, đặt chúng sang hai bên, tay cô thì vòng qua cổ anh. Anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cô sát lại, nói. Vậy tiếp tục đi, anh thật sự không hỏi, chỉ đơn giản là tuyên bố. Lần này đầu lưỡi anh trực tiếp vào miệng cô, quấn lấy môi và răng cô. Đây là khao khát đã ấp ủ lâu dài, ngọt ngào hơn cả tất cả những giấc mơ của anh. Hơi rượu trong miệng Chu San bị cuốn đi, thay vào đó là hơi thở của anh. Cảm giác tê dại sau đó là từng cơn đau nhói. Chu San vì kích thích này mà vô thức ngả người ra sau, nhưng bàn tay lớn của anh đặt trên sống lưng cô ngăn lại. Cô cảm giác như mình không còn đường lui, chỉ có thể chịu đựng. Trong màn sương mờ ảo, Chu San nhìn thấy những nếp nhăn trên trán anh, nhìn thấy đôi mi anh run rẩy, đó là sự kìm nén không thể thỏa mãn. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nóng bỏng, kéo cô từng chút vào những khúc quanh mê hoặc. Chu San không còn suy nghĩ gì, nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nắm lấy vải áo anh, chủ động ngẩng đầu lên để đón nhận. Lăng Tiêu ngừng lại, cảm nhận sự chủ động của Chu San. Cô quá nhút nhát, ngay cả khi lưỡi anh lướt qua răng cô, cô cũng co rụt cổ lại. Nhưng anh đã cảm nhận được lòng cô rồi. Lăng Tiêu nở một nụ cười, ngón tay dài của anh lướt qua tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó anh không còn kiềm chế nữa, cướp lấy cô, cuốn lấy cô. Chu San cảm thấy tay anh đặt sau gáy mình thật thoải mái, còn tay anh đặt trên lưng cô lại như có điện, chạm vào từng lớp da trên lưng cô, làm cô run lên. Dần dần, cô cảm thấy thiếu không khí, cảm giác như mình sắp không thở được. Cô vất vả đẩy anh ra, nói khẽ, không được nữa, đôi môi cô đỏ ửng, ánh mắt đầy nước mắt, giọng khản đặc xin tha. Hôm nay tha cho em đi, Lăng Tiêu chỉ nhìn cô một cái, lòng anh mềm nhũn như bông. Anh cúi đầu, gần sát cô, khẽ cắn một chút lên môi cô, đồng ý. Được, tiếng máy rửa chén đã ngừng, và truyền hình đang phát quảng cáo. Lúc này những tiếng thở gấp càng khiến người ta nghẹt thở. Lăng Tiêu đưa tay, ngón tay vuốt nhẹ qua khóe mắt cô, ẩm ướt. Chu San liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, chống tay xuống đất định đứng dậy. Cô có chút lảo đảo, sợ anh không cho cô đi, lại muốn tiếp tục trêu đùa. Càng vội vàng thì càng vụng về, cuối cùng Lăng Tiêu đỡ cô một tay. Cô đứng lên rồi chạy về phòng, đi được một nửa lại quay lại lấy điện thoại trên bàn trà. Lướt qua Lăng Tiêu một cái, anh dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu, cằm có đường nét đẹp, đôi môi mỏng của anh giờ đỏ lên nhiều, lông mày anh giãn ra, đôi mắt ánh lên sự cười cợt, nhìn về phía cô với ánh mắt đầy sự trìu mến, dịu dàng, mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San cảm thấy từ tận đáy lòng mình dâng lên một cảm giác ngượng ngùng, liền chạy nhanh đi. Cô mở cửa, vập phòng, đóng cửa lại và khóa chặt, lao ngay lên giường, tất cả đều diễn ra liền mạch. Trong phòng yên tĩnh, nhịp tim của cô càng lúc càng rõ rệt. Cô như lén lút kéo mền xoay người hai vòng, đột nhiên chiếc điện thoại trong tay rung lên một cái. Chu San khó khăn rút tay ra và kiểm tra tin nhắn. Lăng Tiêu, có đau không? Chu San dừng lại một giây, sau khi nhận ra thì cô dùng khuỷu tay che mặt. Điện thoại lại rung lên một lần nữa. Lăng Tiêu, lần này có tốt hơn lần trước không? Vì tin nhắn của anh, Chu San thật sự trải qua hai cảm giác khác nhau trong đầu, lần đó thật thô bạo, lần này thật dịu dàng. Nhưng cô cũng không thể nói lần nào tốt hơn, càng nghĩ càng xấu hổ. Điện thoại lại rung, Lăng Tiêu, anh cũng không có kinh nghiệm. Lăng Tiêu, Anh làm chưa tốt ở đâu, em phải phản hồi. Chu San vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, gõ chữ. Anh thật sự không có kinh nghiệm sao? Cô ngừng lại một lúc, rồi xóa đi. Sau đó cô gõ chữ. Rất tốt, tiếp tục đi. Cảm giác vẫn không đúng, lại xóa đi. Cuối cùng, cô gõ chữ. Sao anh lại hay cắn chỗ đó của em? Lăng Tiêu, vì anh không có. Chu San hình dung ra đôi môi mỏng của Lăng Tiêu. Đúng là không có chóp môi như vậy. Lăng Tiêu, còn đau không? Chu San đỏ mặt, thành thật trả lời. Không, Lăng Tiêu, anh muốn bàn với em một chuyện. Mặt cười, Chu San ngẩn người. Lần đầu tiên thấy Lăng Tiêu gửi biểu cảm nhỏ. Không hiểu sao cô có cảm giác sẽ có vấn đề. Chu San cảnh giác hỏi. Chuyện gì, Lăng Tiêu? Cái phòng em ở không có nhà vệ sinh, có phải không tiện không? Chu San, cô đã ở đây nửa năm rồi, giờ hỏi có phải hơi muộn không? Chu San, không sao, em đã quen rồi. Lăng Tiêu, trước kia là anh không nghĩ kỹ. Chu San, ý anh là gì? Anh muốn đổi phòng với em à? Lăng Tiêu, chuyện đó là lẽ ra nên như vậy. Chu San cảm thấy không cần thiết, cô khá thích ban công nhỏ của mình. Hơn nữa, cái giá sách và bàn làm việc trong phòng anh không phải đều là dùng cho công việc sao? Anh ấy cũng không thể thiếu được. Cô gõ chữ, không sao, em quen rồi. Nhưng chưa gõ xong, điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới xuất hiện. Lăng Tiêu, nhưng anh có chút khó ngủ khi thay giường. Chu San, Lăng Tiêu, may là giường anh đủ lớn, hai người cũng không bị chật. Cô xóa dòng chữ cũ đi, rồi tay nhanh chóng chạm vào màn hình gõ chữ. Chu San, luật sư Lăng, anh thật là quá đáng rồi. Lăng Tiêu, anh thật lòng mà, mặt cười, Chu San, quá đáng, Chu San bỏ điện thoại xuống, tìm lấy gấu bông và ôm chặt. Cô ấy mặc dù từ chối nhưng với tốc độ của Lăng Tiêu, có lẽ sẽ rất nhanh thôi hai người sẽ ngủ chung, đúng không? Chu San không nhịn được, lại lăn qua lăn lại thêm hai vòng. Cô bỗng nhiên nhớ ra, lần trước vô tình nhìn thấy anh không mặc đồ. Bờ vai rộng eo thon, đôi chân dài. Còn có cơ bụng nữa, cô lại sờ sờ vòng eo của mình, nhíu mày buồn bã. Chu San chơi một lúc trên giường, khi chuẩn bị đi ngủ thì ánh mắt lướt qua chiếc hộp hoa trên bàn nhỏ. Cô đột nhiên không còn buồn ngủ nữa, muốn tìm một chiếc lọ để cắm hoa. Chu San bình tĩnh mở cửa, bên ngoài chỉ còn một ngọn đèn cửa, có vẻ như Lăng Tiêu đã về phòng rồi. Cô thở dài thật dài, rất bình tĩnh, mày mò một lúc vẫn không tìm thấy lọ hoa. Tiếng động lại thu hút Lăng Tiêu đi ra ngoài. Anh tóc ướt, mùi quýt xanh nồng nặc hơn lúc trước. Tìm gì vậy, Chu San? Tìm một chiếc lọ hoa để cắm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu gật đầu hiểu ý, quay người đi vào bếp lấy một bình thủy tinh, cách vài mét anh lắc lắc về phía Chu San. Dùng tạm cái này được không? Chu San gật đầu, Lăng Tiêu cầm bình thủy tinh lại gần. Ngày mai đi mua lọ hoa. Chu San không nhìn anh. Cầm bình thủy tinh lên, ôm vào lòng. Được rồi, im lặng vài giây, cằm cô bị anh nắm lên, khuôn mặt nhỏ bị ngửa ra, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nhẹ, ướt át. Giọt nước trên tóc anh rơi xuống cổ cô, làm dậy lên những gợn sóng trong lòng cô. Lăng Tiêu một tay vuốt qua tóc cô, dùng lực vò nhẹ sau gáy cô, giọng điệu không hề dịu dàng chút nào. Về phòng đi, Chu San đã ngủ như thế nào cô không nhớ rõ. Nhưng cô tỉnh giấc vì tiếng sấm. Cô lấy điện thoại ra nhìn. Đã giữa trưa rồi nhưng bên ngoài vẫn tối tăm như sáng sớm 5-6 giờ. Không nhìn thấy ánh sáng. Cô nằm trên giường chơi điện thoại một lúc rồi mới dậy. Trước khi ra ngoài, Chu San nhìn thấy sắc đỏ rực trong bình thủy tinh trên bàn. Quay lại vẫy tay với nó. Chào buổi sáng, hoa hồng nhỏ. Cô dừng lại một chút rồi sửa lại lời. Chào buổi trưa. Sau khi vệ sinh xong, Chu San bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Lăng Tiêu đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Cô đi tới, ăn gì vậy? Đang làm sandwich, được, tối chúng ta ăn ngon. Lăng Tiêu hơi quay đầu, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Cứ tưởng em sẽ ngủ đến tối, không muốn hẹn hò nữa sao? Chu San, 2 giờ chiều, Chu San quỳ nửa người trên ghế sofa, nhìn cơn mưa như chút ngoài trời, lòng buồn bã. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên kia sofa. Vẻ thư thái vô cùng. Em hủy vé xem phim thôi. Lăng Tiêu ngước mắt nhìn qua. Anh lái xe, không để em dính mưa. Không cần đâu. Chu San đã lấy điện thoại ra, làm thủ tục hủy vé. Mưa lớn lái xe rất nguy hiểm. Lần trước em phỏng vấn một người, xe của anh ấy cháy thành khung rồi, giờ còn có sấm chớp nữa. Sau khi hoàn tất thủ tục hủy vé, Chu San nghiêng người nằm xuống sofa, thút thít. Buổi hẹn hò của em mất rồi, một buổi hẹn hò mà cô mong chờ biết bao nhiêu, lần đầu tiên. Vậy mà lại thua trong tay cơn mưa lớn, Chu San nhắm mắt lại, cảm thấy bên cạnh sofa có sự lún xuống. Sau đó, một bàn tay ấm áp áp lên lưng cô. Chu San ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, hẹn hò là chỉ cần hai người ở bên nhau chứ không phải nhất định phải xem phim mới gọi là hẹn hò. Chu San với vẻ mặt lười nhác, suy nghĩ chậm rãi, cảm thấy lời này rất có lý. Lăng Tiêu dịu dàng một lúc rồi lại bộc lộ tính cách thẳng thắn của mình, vỗ nhẹ lên trán cô. Dậy đi, tự tìm một bộ phim chiếu lên màn hình. Chu San dùng bàn tay nhỏ xoa xoa trán, nghe lời đứng dậy. Cô tìm một hồi, đúng lúc thấy bộ phim trinh thám mà hôm qua xem chưa hết phần giải thích, liền bấm chiếu lên màn hình. Lăng Tiêu tắt đèn phòng khách, kéo xe đẩy đồ ăn vặt của cô lại gần, còn chu đáo rót một ly nước trái cây. Anh ngồi trên ghế sofa, vòng tay ôm lấy vai của Chu San. Không lâu sau, anh lặng lẽ kéo cô vào lòng mình. Chu San chăm chú xem phim, cũng không từ chối. Cô chỉ cảm thấy anh lúc thì nghịch ngón tay cô, lúc thì véo nhẹ sau cổ cô, khi lại vuốt mái tóc của cô. Cho đến khi bộ phim gần kết thúc, Chu San mới bất ngờ nhận ra. Hóa ra hung thủ là anh ta, che giấu kỹ thật đấy. Xong rồi à, Chu San liếc anh, vẻ mặt khó chịu. Anh không xem nghiêm túc, đến cả phim kết thúc chưa cũng không biết. Cô kêu lên một tiếng, mất đà ngã ra sau, lưng chìm sâu vào lớp vải nhung mềm của sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu đè lên người cô, chỉ dùng khuỷu tay trái hơi chống đỡ, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm khó lường. Ngón tay phải của anh nhẹ nhàng gạt lọn tóc bên má cô, giọng nói trầm thấp và dịu dàng. Xem phim khi hẹn hò là để tăng tình cảm, hiểu không? Ai như em, xem nghiêm túc đến mức không thèm chớp mắt. Em có chớp mà. Lăng Tiêu bật cười, cúi xuống, đầu vùi vào vai cô, cười đến mức ngực khẽ rung động. Tiếng cười của anh mang theo hơi nóng, phả thẳng vào phía sau tai của Chu San. Cơ thể cô cứng đờ, bàn tay nhỏ xô đẩy anh. Nhột, Lăng Tiêu ngừng lại, môi mỏng cố ý lướt qua vành tai cô. San San, anh không xem nghiêm túc, em kể cho anh nghe đi. Chu San nhìn lên trần nhà, nơi phản chiếu ánh sáng chuyển đổi của bộ phim. Cô cảm thấy lúc này Lăng Tiêu như có ma lực khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Rồi cô thật sự bắt đầu nhớ lại nội dung phim. Thật ra nơi cô gái kia bị phát hiện không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Cô ấy bị... Giọng nói của cô thay đổi, không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì Lăng Tiêu nắm lấy tay cô, dẫn vào bên trong áo anh. Bàn tay cô chạm phải cơ bụng nóng hổi của anh, cảm nhận được từng khối cơ bắp nhấp nhô theo nhịp thở. Đồng thời là nụ hôn ẩm ướt rơi trên dái tai cô. Cô nghe thấy âm thanh anh nuốt nước bọt đầy khao khát khi hôn dái tai mình, cũng nghe được tiếng quần áo cọ sát do bàn tay anh dẫn dắt. Cô khó xử không biết nên tránh nụ hôn bên tai hay rút tay mình về. Không biết là anh đang chiếm lợi của cô hay cô đang chiếm lợi của anh. Lăng Tiêu không nhận thấy sự phản kháng của cô, liền càng táo bạo hơn, những nụ hôn trượt xuống cổ cô, đến xương quai xanh, răng anh lướt qua, khẽ cắn nhẹ. Tất cả đều xa lạ, kỳ lạ, nhưng lại dẫn dắt những cảm giác khó lòng kìm nén. Chu San theo bản năng rút tay về, muốn ôm lấy thứ gì đó. Cô vòng tay qua cổ anh, không tự chủ được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Cô cảm giác vạt áo rộng của mình bị vén lên, phần bụng dưới trở nên lạnh lẽo, rồi ngay lập tức bị bàn tay nóng hổi áp lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô kinh ngạc mở mắt, siết chặt hai tay, khẽ gọi anh. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mơ màng của cô. Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên cằm cô một cái đầy khao khát. Đầu ngón tay anh tự do nơi eo cô, giọng nói trầm thấp chỉ còn lại âm hơi. Vừa nãy em cũng sờ anh rồi, câu nói này mang theo chút ý vị, có qua có lại, nhưng Chu San biết, không giống nhau, rõ ràng đều do anh dẫn dắt. Nhưng cô cảm giác mình đã bị kéo vào một vực sâu vô thức, không còn sức kháng cự, nguyện ý chìm đắm. Cách chương.